Tiếng chào đời giữa rừng lá đỏ. Chiếc hầm ngủ của mấy cô nữ đã đào xong, nhưng hai cô không chịu ngủ. Chạng vạng, hai cô quẩy bồng qua hầm chúng tôi. Út Chính nói: "Thôi đi anh ơi, tụi em không có ngủ riêng đâu. Còn có hai đứa lạnh lưng thấy mồ." Ba Tâm tiếp: "Lá rụng lạc xạc sáng đêm, khuya nằm nghe như có ai bước. Lúc này biệt kích nó hay mò rừng." Thằng Sự tánh ham vui, rủ: "Ừ, xuống cho vui. Lỡ có bè gì, cũng có bạn bè đông đảo." Vừa nói, nó vừa bước xuống mở dây võng, cột thúc lại, nhường chỗ cho các cô. Tình hình lúc này căng lắm. Ý đồ hủy diệt của địch đã rõ ràng. Từ cuối mùa thu tới giờ, địch ruồng bố liên tục, đánh bom pháo liên tục, thả biệt kích liên tục, rải chất độc liên tục. Mỗi ngày, tờ mờ sáng, hai chiếc carubi đen mướt như hai con cá hô khổng lồ bay rà rà trên các cụm rừng phun mịt mù chất độc. Trời mờ mờ như sương, những bình minh ảm đạm. Những rẫy mì bắt đầu rủ lá, vườn mít úa vàng, rừng cây ửng đỏ. Vài ngày sau, lá rừng đổi sắc, đỏ tươi. Cả một khu rừng lá đỏ, rực rỡ, óng ánh như màu hổ phách, đẹp đẽ vô cùng. Cái đẹp lộng lẫy cuối cùng trước một ngày tàn lụi. Dường như rừng xanh trước một ngày tan tác, muốn dành cho thiên nhiên bao la tất cả hương sắc của đời mình. Rồi lá bắt đầu rơi xào xạc suốt ngày đêm. Thế là hết. Rừng cây đang hấp hối. Xóm làng, nhà cửa, mồ mả, chúng cũng đánh tan tành. Chi bộ đã đưa đồng bào tản bớt. Tất cả cơ quan đều gọn nhẹ. Cuộc sống đi sâu vào lòng đất. Bộ phận văn nghệ chúng tôi cũng đã thu gọn hết mức. Phần lớn anh em đã chuyển về R công tác với mục đích bảo tồn lực lượng. Văn nghệ nông thôn khu Sài Gòn Gia Định chỉ còn lại mấy người, những người tối cần thiết cho công tác ở chiến trường. Anh Bảy Thanh, đồng chí cao niên nhất trong chúng tôi, bỗng ngẩng đầu lên hỏi thằng Sự: "Sự à, bay có nói cái miệng HBM chưa?" Ghi chú: HBM, hầm bí mật. Hết ghi chú. "Dạ, chưa chú Bảy." Sự vừa cột võng vừa trả lời. Anh Bảy cầu nhàu: "Nói hoài mà cũng không lo nới cái miệng hầm. Bữa nào nó bố Út Chinh chung xuống kẹt ngang cái bụng thì mày chịu trách nhiệm đa." Út Chinh mắc cỡ nói tí lia: "Không có đâu chú. Không có sao đâu chú Bảy." Út Chinh có thai coi như cũng gần ngày. Chồng Út đi công tác xa, biểu Út ra xóm ở hợp pháp ngoài dân cho khỏe. Út không chịu. "Ra ngoài dân ở, nhớ cứ quá anh Sáu." Nó nói: "Có cái gì mà nhớ? Có ba cái hầm." Thằng Sự chêm vô: "Vậy mà nhớ lắm. Nhớ mấy chú, mấy chị, mấy anh. Nhớ ngủ không được. Còn thêm cái bản mặt của tụi dân vệ, tụi đại diện nữa. Nhớ tới muốn nhổ nước miếng. Thôi mấy anh cho em ở trong này đi, cực khổ gì em cũng chịu. Chừng gần ngày hãy hay." Em Út nó nói vậy, biết trả lời làm sao. Thôi thì nó muốn đi, muốn ở, gì thì tùy nó. Anh Bảy bỗng dây qua, ngẩng lên nhìn Út Chinh hỏi: "Mà bay tính kỹ ngày tháng chưa? Sao lúc này tao thấy bay lệch bệch quá?" Út Chinh mắc cỡ, đỏ mặt: "Cháu biết mà, chứ sao hay lo quá." Anh Bảy vẫn cầu nhàu: "Ừ, không lo, để nước tới trôn mới nhảy, rồi quýnh quán như tao hồi đó." Thấy câu chuyện có nhiều lý thú, Sự khai thác ngay: "Chú hồi đó làm sao chú Bảy?" "Thì hồi tao đi rước mụ cho thím Bảy mày sanh thằng Quýnh đó. Quýnh còn hơn chạy B-52. Thì chú kể có đầu có đuôi cho Út Chinh nó nghe, nó rút kinh nghiệm." Ông Bảy ngồi dậy, xếp bằng trên võng đốt điếu thuốc, phun khói đầy hầm. Mấy đứa con gái quạt lia quạt lịa. Ông Bảy không thèm để ý, bắt đầu câu chuyện: "Hồi đó tao với thím Bảy mày công tác ở Long Châu Hà. Mùa nước, nước nổi lêu bêu bốn phía mênh mông như cái động đình hồ. Thím Bảy mày lại có thai gần ngày. Tao đưa thím Bảy mày vô nhà bảo sanh. Bữa sau thấy bả quá giang xuồng người ta trở về. Chưa kịp hỏi bả đã cười te tét. Ở nhà Bảo Sanh buồn thấy mồ, chịu không nổi. Thôi em ở nhà hà, chừng nào gần Sanh hãy vô. Nói y như con Út Chinh bây giờ. Thằng Sự khoái chí cười hả hả, Út Chinh cũng bẽn lẽn cười theo. Anh Bảy nói tiếp. Tao thì nói ngay, thấy thím Bảy bay về, tao cũng mừng. Vợ chồng son mà. Đêm đó, chừng 2 giờ khuya, bả khèo tao. Sao em đau bụng quá anh ơi? Tao làm tỉnh, để lấy Alicia cho em uống. Bả nhăn mặt. Không phải, in như đau đẻ. Hả? Đau bụng đẻ. Trời đất. Tao lồm cồm ngồi dậy, bỏ chạy ra ngoài hàng ba kêu vói qua nhà dì Sáu nhanh. Dì Sáu ơi, vợ cháu chuyển bụng. Trời chuyển mưa, gió thổi ào ào. Có tiếng dì Sáu hỏi lại. Cái gì? Tao bụm hai tay làm loa. Vợ cháu đau bụng. Đau bụng hả? Ừ, tao qua. Tao chạy vô, nói thím Bảy bay. Để anh đưa em vô nhà Bảo Sanh, nhờ dì Sáu coi nhà. Có tiếng xuồng lợp cợp, dì Sáu bước vào. Thím Bảy bay vừa rên vừa nói. Chắc vô nhà Bảo Sanh không kịp anh, sao đau thúc quá. Dì Sáu lên tiếng. Từ đây tới đó trên 20 cây số, gió ngược này, bay chèo tới sáng cũng chưa tới. Tao còn phân vân thì dì Sáu biểu. Hai thằng Bảy, mày đi rước bà mụ cọp. Thím Bảy bay nói, giọng yếu xìu. Chắc phải vậy, cha, đau dữ quá anh ơi. Tao chụp cái áo tơi. Dì Sáu coi nhà giùm cháu, cháu đi rước má Tám. Ở vùng này, bà con kêu má Tám thành danh bà mụ cọp là do lời đồn đãi hồi trước. Mấy ông bà già kể lại, hồi đó, vùng này còn rừng rú nê địa. Có lần cọp ở trong rừng tràm đẻ không được. Cọp chồng quýnh quá, ra cổng má chạy vào đỡ đẻ giùm. Đẻ xong xuôi, cọp cổng má về nhà đàng hoàng. Bữa sau, còn đền ơn cho má một con heo đúng tạ. Nói in cả chuyện đời xưa. Chuyện đó không biết có hay không, mà sự thật là má Tám đã già lắm rồi, năm đó trên 80 tuổi. Má làm mụ, hồi đời Gia Long còn làm phó xã. Hầu hết con cháu trong làng đều do một tay má Tám lo chôn nhau, cắt rúng. Thấy tao lính quýnh bước ra, dì Sáu kêu lại. Nè, thằng Bảy, mày nhớ kỹ đường không đó? Dạ, cháu qua đó nhậu rắn hổ với thằng cọp con má Tám hoài. Dì Sáu bước ra hàng ba, chỉ cái ngọn đèn leo lét xa xa. Đó, bà mụ cọp ở chỗ ngọn đèn đó. Tôi rút cây xào nạn, nhảy xuống xuồng, mở dây. Dì Sáu còn dặn tiếp. Nhớ đi vòng qua cái dề rau mát. Rấn lên đó, chống không nổi đang ngang. Dạ, con biết. Gió xuôi, xào nạn tao chống ào ào. Chiếc xuồng ba lá bay bay trên mặt nước. Tao vừa chống xuồng, vừa suy nghĩ. Chà, đau bụng dữ rồi. Không biết con trai hay con gái đây. Được thằng con trai đầu lòng nó nối nghiệp mình đánh tay thì khoái quá. Nhưng con trai cứng đầu hay phá. Con gái dễ thương hơn. Con trai thì đặt tên là Thái Sơn. Xã này là Nam Thái Sơn, Trần Thái Sơn, cha. Nghe oai dữ. Còn con gái thì đặt tên là Châu Hà, vì mình đang công tác ở Long Châu Hà. Trần Thị Châu Hà, cha, tên đẹp thật. Mà con gái thì phải giống má nó. Vừa đẹp, vừa có duyên, giống mình. Cái lỗ mũi bằng trái cà tô mát, dễ thở mà khó coi. Bỗng ào, chết cha rồi. Rấn vô về rau mát. Dì Sáu nói trúng y. Tao hè hụi chống tới, không được. Chống lui, không được. Nhảy xuống nước thì lúc đầu. Lại thêm đĩa. Mẹ ơi, giống đĩa ở đây con nào con nấy bằng cẳng cái. Hai bên rìa gai mọc lởm chởm. Chống qua, chống lại, nhúng lấy trớn. Hà ở trên cạn mình nhảy xuống kéo cũng dễ. Hay dưới nước, mình chống nó chạy ra ro. Còn ở đây, cái thứ lùng nhùng, lại chống lại, nhúng lấy trớn. 15 phút mới ra khỏi đám lục bình, rau mát lùng nhùng, mồ hôi trán rớt lợp đợp. Bỗng dông gió khói đèn kéo tới, đen kịt, mây phủ tối trời tối đất, khắp đồng nước nổi sóng lưỡi búa, ngó mênh mông trắng giả như cái biển. Rồi mưa đổ ào ào. Giăng cây ở đâu? Nhà bà mụ ở đâu? Ngọn đèn leo lét ở đâu? Bốn phía tối đen, mù mịt. Gió thổi ầm ầm, chiếc xuồng trôi băng băng. Gặp cây tràm mồ côi giữa đồng, nước ngập còn ló cái ngọn. Gió thổi liệt liệt, tao chợp lấy, rị lại, ngồi đó chịu. Bỗng hào một cái, gió thổi lật cái áo tơi. Cái áo cuốn bay trong gió như con chằn bè dương cánh, rồi rớt xuống cái đợp, trôi băng băng trên mặt nước. Thôi, bỏ luôn. Tiếc nó, chấm xuồng theo, nó dám trôi ra tới biển. Không khéo, dám lật xuồng chết trôi ở đây. Tao rị ngọn tràm, chặt cứng ngồi đó chịu. Bụng như lửa đốt, lo cho thím Bảy bay ở nhà. Chừng nửa giờ sau mưa mới ngớt hột. Mây đen vừa hé ngó trực thấy ngọn đèn. Tao mừng hết lớn, đứng dậy quơ xào nạn chấm tới. Ủa sao lạ, nãy gió xuôi, sao bây giờ gió ngược? Anh Bảy đang nói ngon trớn bỗng, ào, đùng. Bom trộm! Hai cô gái vừa la, vừa nhào tuốt xuống đất. Cát bụi đổ tối tăm mặt mũi. Anh Bảy bước xuống vũ võng, vũ mùng, vừa nói. Chà, sao nó bỏ gần quá? Coi cái đèn có dò ánh sáng ra ngoài không? Sự vừa cầm cây lược cào cào trên đầu cho rớt bụi, vừa bước lên miệng hầm, nhón gót ngó quanh. Thiệt khó chịu nhất là cái thằng thảy bơm trộm. Đánh giặc với người ta mà nó làm như đi ăn trộm. Lừa bữa nào mình bất ý để lộ ánh đèn, ánh lửa, nó chụp hình, rà tọa độ. Rình rình lúc canh khuya đêm vắng, nó bay thiệt cao trên nửa lửng trời cho đừng ai nghe tiếng. Rồi xuất kỳ bất ý, nó liện đại cái bơm xuống. Khi không nghe nổ một cái âm, như trời đánh, ai biết đường đâu mà tránh. Mà nó thảy toàn thứ bơm đìa. Cái hầm ngủ 10 người của chúng tôi, một trái bơm rớt trúng. Nó dám bứng mất tiêu. Nó muốn làm cho chúng tôi ớn, nhưng còn lâu. Thằng Sự đứng ngó quanh ngó quất một hồi, rồi phát hiện. Trời, nó bứng bụi trai gai của thằng Rào vụt tuốt xuống suối rồi. Và như không có điều gì quan trọng xảy ra, Sự vừa cười, vừa bước xuống. Kể tiếp đi chú Bảy. Anh Bảy đã ngồi xếp bằng trên võng. Hồi nãy kể tới đâu rồi? Út Chinh mau mắng. Tới chỗ gió xuôi, gió ngược. Ờ, anh Bảy tiếp. Tao lấy làm lạ hồi nãy, gió xuôi. Sao bây giờ gió ngược? Rồi tao nghĩ. Ôi, giữa đồng mùa này gió tranh ngọn, khi xuôi khi ngược. Ai biết đâu mà lường. Tao nhắm ngọn đèn, chống xuồng ào ào lướt tới. Mũi xuồng cắm vô cột nhà cái cọp. Tao kêu lớn. Má Tám ơi, vợ con chuyển bụng. Sao tao nghe tiếng gì sáo nhanh? Thằng Bảy mày về tới đó hả? Tao ngó lại, tá hỏa. Chết rồi, tao đi tới nhà tao rồi. Tiếng gì sáo nhanh nói hỡn so. Tao sợ bay lạc. Tao treo cái đèn trước cửa cho bay biết đường, bay về. Chị Tám đâu rồi? Vô mau chị, cơ bộ nó gần sổ rồi đó. Tao nói, chết con rồi dì Sáu ơi, con thấy cái đèn treo leo lét, con tưởng nhà bà mụ, con chống riết về tới đây. Dì Sáu phát la, cái thằng gà mở cửa mã, vô đây với vợ mày, tao đi rước mụ cho. Tao nói như mếu, thôi để con đi, dì Sáu ngồi đó, dì lo tiếp vợ con. Chứ con ngồi nhà, con làm được cái gì? Vừa nói, tao vừa chấm xuồng lui ra. Lúc này, mưa đã dứt, trăng đã lên, phương hướng thấy rõ. Tao vừa chấm vừa bơi, vừa nhúng, xuồng chạy ào ào như tàu binh, sóng dậy ba đào. Rước được má Tám xuống xuồng rồi tao chấm bất kể. Vậy mà, về kịp không chú? Kịp không vậy chú? Mấy đứa nhỏ nóng ruột nhau nhau hỏi. Ông Bảy Tranh trả lời sủi lơ. Còn gì nữa mà kịp. Tao về tới nhà thì thằng nhỏ đã nằm đó rồi. Con mắt láo liên như muốn kêu. Ê ba, ê ba. Dì Sáu nhanh đặt tên cho nó luôn là thằng Quýnh, Trần Ngọc Quýnh. Mấy đứa nhỏ cười cái rần. Đợi anh em cười đã rồi, ba Tâm nhắc. Thôi khuya rồi, ngủ sớm ngang. Bảy Tranh hỏi trọng. Chớ bay có dở nắp hầm trong, đóng cửa hàng rào chiến đấu chưa? Bữa nào trước khi ngủ, ông Bảy cũng hỏi như vậy. Đúng là cái lệ. Dạ rồi chú Bảy, nhưng để cháu đi một vòng cho chắc ăn. Vừa nói thằng Sự vừa chụp cây AK bước lên miệng hầm. Cũng đúng là cái lệ của nó, đêm nào trước khi ngủ cũng vác súng đi cảnh giới một vòng. Tôi nhắc, coi chừng thằng ăn trộm trở lại. Nó đi làm ăn xứ khác rồi anh Sáu, Sự đáp. Tôi ngủ thiếp đi trước khi Sự trở xuống. Nửa khuya, mở mắt thấy ba Tâm đang lục đục. Làm gì đó ba Tâm? Tôi hỏi. Út Chinh nó đau bụng, anh Sáu. Có sao không Út? Không có sao đâu anh Sáu, đau lâm râm, chắc tại hồi chiều em ăn nhiều dưa cải. Lấy Alicia cho em nó uống, cô ba. Dạ. Ba Tâm nhỏ nhẹ, sợ mất giấc ngủ anh em. Tôi lại ngủ thiếp đi. Tờ mờ sáng, Tư Hạ, thằng Sự đã vác súng đi cảnh giới. Bảy Tranh tập thể dục trên miệng hầm nữ. Tôi ngồi luyện khí công trên nắp hầm bếp. Ba Tâm từ dưới hầm ngủ chung lên, đến gần nói nhỏ nhỏ. Anh Bảy ơi, in là Út Chinh nó chuyển bụng. Cái gì? Bảy Tranh ngừng ngập, thò lỏ con mắt. Tôi thở ra cái khì như xì hơi. Khổ rồi. Tôi nghĩ, ba Tâm vẫn nói nhỏ. Út Chinh nó chuyển bụng. Chết rồi, ta đã nói mà. Bảy Tranh dậm chân la lớn. Tôi nhắc, nói nhỏ nhỏ ông, coi chừng biệt kích, còn sớm lắm. Đừng có rầy, em nó nghe nó buồn. Ba Tâm nhắc khéo. Tư Hạ với thằng Sự đi cảnh giới về tới, áo quần sương sớm ướt mem. Thằng Sự men men lại hỏi lào khào. Đẻ rồi hả? Bảy Tranh nạt. Mụ ở đâu mà đẻ? Tôi năn nỉ. Thôi đừng rầy anh Bảy, để coi tính sao đây. Tôi dây qua hỏi ba Tâm. Cô học y tá có biết chút đỉnh về vụ sanh đẻ này không? Ba Tâm lắc đầu quậy quậy. Học y tá thì học băng bó, chăm chích, chứ cái vụ đẻ đái này em đâu có học. Chà, không biết tính sao bây giờ. Tôi than. Thôi đừng có than nữa. Bảy Tranh gạt ngang. Tôi tính như vậy, ai lẹ dò chạy tuốt lên Lộc Thuận, vô quân y, coi có ông nào biết làm mụ thì rước. Chỉ còn có nước đó. Tư Hạ săn sái. Thôi rồi, để tôi. Vừa dứt lời, Tư Hạ hối hả đi ngay. Ở cơ quan này việc gì khó khăn là có Tư Hạ. Bảy Tranh dặn vói. Đi cho gấp ngang. Thằng Sự bỗng trực nhớ. Hôm qua, cháu đi dưới xóm chùa, gặp bà mụ ngoài, thủ một mới vô. Ở nhà má hai. Ghi chú, thủ một, thủ dầu một. Hết ghi chú. Như đang chìm xuồng quơ được cái phao, mặt Bảy Tranh vụt tươi lên. Trời, hôm tới giờ bay không nói giùm tao. Rồi ông phân công một hơi. Sáu Minh đi rước mụ, thằng Sự lo nấu nước. Ba Tâm canh chừng Út Chinh, tao lo đóng giường, có gì là kêu tao. Tôi chụp cây súng, quơ trái lựu đạn dắt vô lưng chạy liền. Ra tới rào chiến đấu còn nghe tiếng ông Bảy. Vái mụ bà phù hộ, bữa nay nó đừng có bố. Đầm già quần đảo, tôi nhảy nấp xuống gốc cao su vừa lầm bầm. Tao đi rước mụ chứ bộ. Nó vừa quay cái đuôi lại là tôi phóng chạy liền, đâu có chần chờ được. Khổ nổi cái tấm vải dù nghi trang, nó màu lá úa, mà bây giờ rừng cao su bị chất độc đỏ hết. Bởi vậy choàng nó chẳng ăn nhầm vào đâu cả, còn dễ lộ là khác. Đầm già quần lại, tôi nhảy núp gốc cao su. Kiểu này tới tối chưa tới. Bỗng nhiên tôi lầm bầm nhắc lại câu của ông Bảy Tranh lúc nãy, vái mụ bà phù hộ. Rồi sực nhớ, tôi bỗng cười khang. Hèn chi mấy đứa nhỏ nó nói mình là ông già hòa hảo. Nhưng rồi con đầm già mang guốc cũng trở bộ bay luôn. Nó đi về phía bến cát. Nó đi chưa khuất dạng, mình chưa kịp mừng, bỗng ụp ùng, hai trái cực nhanh giáng xuống cách tôi chừng 80 thước. Khói lửa, bụi cát mù mịt, cái mặt rắc rạc. Tôi co giò chạy một hơi tới hầm má hai, mới đứng lại rờ rẫm tay chân mình mẩy coi có máu me thương tích gì không. Má hai đang ngồi núp núp ngoài góc tầm vong, chắc má đang moi hũ gạo, hũ mắm gì đó. lúc này thứ gì cũng phải vùi dưới đất. Để trên, bom pháo nó đánh bay hết. Tôi chạy lại, thở hào hển. Út Chinh nó chuyển bụng, con nghe nói có bà mụ, còn ở đây không má? Má chỉ dưới hầm. Ở dưới hầm, tao lỡ tay một chút. Tôi bước xuống, hầm tối om om, có bóng ai lui cui trong góc. Tôi thưa, dạ thưa bác. Không ai trả lời. Tôi thưa lại, dạ thưa bác. Bỗng nghe tiếng cười khúc khích. Tôi nhìn kỹ lại, thì ra là một cô mặt hoa da tuyết. Chết tôi chưa, mụ gì mà trẻ măng vậy nàng. Thôi thì đủ thứ yêu sách. Em không quen đi xa. Ôi xa xắc gì, gần kề một bên đây. Tôi đành phải nói láo. Em sợ biệt kích lắm. Ôi giờ này mà biệt kích ở đâu? Trưa trờ trưa trật, ráo biệt kích lâu rồi. Lại nói láo nữa. Em sợ máy bay. Em sợ nó bỏ bom lắm anh ơi. Em sợ cà nông nó bắn. Bom pháo lúc này mà mấy trái, nhà cửa cháy hết rồi, bà con đã tản đi hết. Nó có dư bom dư pháo đâu mà rải hoài. Ngoài miệng thì tôi dịu dàng ỉ ôi năn nỉ, nhưng trong bụng thì tôi nghĩ, nàng ơi, nàng vô vùng Củ Chi vách thép thành đồng, mà nàng kỵ hết thảy các món này thì anh cũng hết biết nói năng sao. Tôi nói đã hết ý mà cô vẫn còn lưỡng lự. Bỗng má hai bước vô. Thôi đi đi con, đi sanh cho em nó. Dẫu xây chín đợt phù đồ, không bằng làm phước cứu cho một người. Mình làm phải. Bom pháo nó có bắn cũng không trúng đâu. Tôi cười, cô cũng cười. Thế là thỏa thuận cùng đi. Có một câu dễ ợt vậy mà cũng không có biết nói. Tôi vừa đi vừa nghĩ. Cô lúp xúp chạy theo thở hào hển. Tội nghiệp người ta là gái thị thành. Nhưng biết làm sao? Ở nhà Út Chinh đang vật vã. Về tới cổng rào chiến đấu, tôi kêu lớn. Anh Bảy ơi, khỏe rồi. Mọi người mừng rỡ, chạy ùa ra vây quanh cô mụ trẻ, cười hỏi tiếu tít. Bảy Tranh đon đã. Để chú đi pha ấm trà, cháu uống một chung hết mệt liền. Tội nghiệp, hồi sáng tới giờ ổng quýnh quán quên mất cử trà. Bây giờ hết lo, cơn ghiền kéo đến. Bỗng nghe tiếng ông Bảy rầy thằng Sự dưới bếp. Bộ mày nấu nước làm heo sao? Ai đời? Thằng Sự, thì cháu đâu có biết, tưởng còn tắm rửa. Ờ, rồi cắt cổ cạo lông luôn. Tiếng Bảy Tranh cào nhào. Tôi chạy ra xem, thì ra thằng Sự nó lấy cái nồi chống càng, nấu đầy một nồi gần 2 thùng nước. Thiệt thằng tích cực hết chỗ nói. Mặt trời đã chinh chinh, giờ này hết lo ruồng bố, biệt kích. Mọi việc chuẩn bị để cháu bé đã sẵn sàng, chỉ còn chờ đợi tin lành. Mọi người đều thấy nhẹ nhõm. Bỗng thằng Sự lại gần tôi, nói nhỏ nhỏ. Sao anh Tư đi tới chừng này chưa về? Ờ, tôi trực nhớ. Hồi sáng ảnh đi một chập thì nghe mấy tiếng súng. Không lẽ đụng biệt kích? Tôi nghĩ, mà cũng dám đụng lắm. Tôi lại nghĩ, lóng rày có nhiều người đi công tác rồi mất tiêu luôn, tìm không ra tung tích. Không biết bị biệt kích B-52 hay bị thương bom pháo rồi không ai tiếp cứu, chết rã trong rừng. Từ ngày giặc xúc tác hết dân tới giờ, cuộc chiến đấu thêm muôn phần gian khổ. Sự à, em xỏ cái áo vô, đi với anh một chút. Nhớ mang cây M79. Đi kiếm anh Tư hả? Sự hỏi. Tôi chưa kịp trả lời, bỗng nghe tiếng nói cười hỉ hả ngoài cổng. Tám Đoàn với Tư Hạ đi vào, vừa đi vừa hỏi tiếu tít. Đẻ chưa? Đẻ chưa? Tôi cự, đi đâu mà mất tiêu, tưởng biệt kích ăn ông rồi. Tính đi kiếm ông đây. Tám Đoàn phân bua. Không phải tại tôi, lỗi tại ông này. Hồi ổng tới, tôi bận ca mổ. Ổng văng vọng dưới gốc cây nằm đợi lim dim. Gió thổi hiu hiu, ổng làm một giấc ngon quá xá, quên đầu quên đuôi. Chừng thức dậy, mà thôi, để tôi đi thăm cô Út. Tư Hạ cười lỏng lẻn. Còn cơm nguội không? Đói bụng quá. Giật mình thức dậy là chạy u về đây, đói muốn xỉu. Sự bưng tô cơm nguội với chén nước mắm ớt lên, vừa nói vừa cười. Vậy cũng đi rước mụ. Tư Hạ không thèm trả lời, đón lấy tô cơm, rưới nước mắm, lua nuốt, ngon lành. Út Chinh chuyển bụng mà cả cơ quan ai cũng săn văn, xéo véo. Ông Bảy Tranh bỏ giấc ngủ trưa, ngồi bên bình trà, u tê quy, tới tới. Ghi chú, u tê quy, uống trà quạo. Hết ghi chú. Cử trà trưa hôm nay, ông uống từ đứng bóng, tới xế dài vẫn chưa xong. Bộ ông muốn uống hết cái nồi nước làm heo của thằng Sự sao mà? Thằng Sự thì chạy tới chạy lui trên miệng hầm, như gà mắc đẻ. Một lát lại chỏ miệng xuống hét. Gần rồi chưa? Tiếng Ba Tâm dội lên. Đi chỗ khác chơi, cái thằng ôm dịch, làm người ta giật mình. Tư Hạ băn khoăn. Đẻ gì mà lâu ác vậy? Nói vậy rồi, ông bỏ đi đâu mất. Một lúc lâu thấy Tư Hạ trở về, mặt buồn so, tay lo le mấy cái lá đỏ, nói lẩm bẩm. Đi kiếm mấy cái bông hoa rừng mừng mẹ con Út Chinh, mà lội giáp rừng chớ thấy. Thấy Tư Hạ bực bội, Sự cười có vẻ chăm chọc. Thằng Mỹ mà thấy một cái bông, nó dám đổ một tấn chất độc. Anh Bảy chêm rào. Cậu đi giáp cái xã Phú Mỹ Hưng này mà kiếm được cái bông búp thì đem về cắm trên lưng tôi. Cái chồi xanh cũng không còn nữa, chớ nói chi tới cái bông búp. Tổ cha nó. Thằng Sự chửi. Thì đi kiếm cầu may vậy mà. Tư Hạ trả lời xui xị. Bỗng nghe tiếng Út Chinh rên lớn. Hư, hư. Mọi người nhóm dậy. Rồi tiếng cô mụ dịu dàng. Ráng, ráng chút nữa em. Bỗng nghe tám đoàn cười ha hả. Rồi, ha ha. Tiếp theo là oa, oa lãnh lót. Trên này Bảy Tranh, Tư Hạ, thằng Sự, tôi mừng quá la lên một cái rần. Đẻ rồi. Tư Hạ chạy lại miệng hầm, hỏi chỏ xuống. Trai hay gái? Tiếng Ba Tâm. Con gái. Trên này lại la một cái rần. Con gái, mừng con gái. Bảy Tranh buông chung trà, vỗ đùi cái đét đứng dậy. Biết lắm mà, cười ha hả đắc chí. Suốt ngày nay mới thấy ổng cười. Biết cái gì? Tôi hỏi. Thì tao thấy cái bụng nó nhọn lếu, tao biết là con gái. Tư Hạ cãi. Cái bụng tròn u như trái banh long, chứ nhọn hồi nào. Thằng Sự chạy lại miệng hầm. Xuống được chưa? Ngó mặt cháu tôi một cái. Tiếng cô mụ nghe như hết hồn. Ê ê, chưa được, còn làm thuốc. Đàn ông xuống chưa có được. Tiếng Ba Tâm. Cái thằng ẩu hoài. Bảy Tranh ra lệnh. Thằng Sự đi đốn cái đòn đi. Bộ tính đưa đi bây giờ sao Bảy? Sự hỏi. Để mai lỡ bố, làm sao cháu nhỏ? Bảy Tranh hỏi lại. Tư Hạ xách cái rựa. Tôi đi chặt cặp chống. Tám đoàn bước lên, xoa tay vừa cười vừa nói. Tốt, tốt quá, phước chủ may thầy. Cô mụ cũng bước lên. Mẹ tròn con vuông, yên ổn cả. Rồi cô mượn cây viết, ghi mấy món thuốc cần thiết. Tôi đi pha bình trà mới, trả chiếc đệm ra, dăng cho cô chiếc võng. Bảy Tranh bàn. Bây giờ chuyển ngay mẹ con Út Chinh ra xóm, được không nè? Được, được, được quá đi chứ. Tám đoàn cười hề hà nói. Cô mụ ngạc nhiên trợn mắt. Mới sanh mà. Tám đoàn tiếp. Trong này phải vậy đó em. Có khi vừa sanh xong, giặt bố phải ẵm con mà chạy. Cô bỗng nhìn xuống đất, ứa nước mắt. Thằng Sự xách cái đòn về, luyện cái đùi, rồi chạy rút xuống hầm. Nghe tiếng nó nựng ngọng nghịu, ba chả ba chẹt. Chân, chân, chân dễ thương quá. Làm mấy cậu hết hồn. Chân lớn mau, rồi chân tiếp cậu đánh giặt nghe chân. Ôi mặt dễ thương quá. Cậu đặt tên chân là bé xương nghe chân. Tiếng Ba Tâm rầy sắn xả. Ừ, thương thì thương, mà mày nhẹ nhẹ tay nó chứ. Nựng gì mà nựng dữ vậy? Cái xương nó còn nhỏ hơn cái xương gà. Muốn nựng cho đã tay thì ra bắt con trâu cồ vô mà nựng. Thằng Sự cười hí hí. Ba Tâm không biết Sự đang nhớ cháu nó ở nhà. Út Chinh đã nằm yên trên võng, bé Thương nằm kế một bên. Tư Hạ khiêng đầu trước, Sự dành khiêng đầu sau để ngó cháu. Ba Tâm quẩy bị cứu thương gọn gàng chuẩn bị lên đường. Chúng tôi đứng vây quanh võng. Út Chinh có vẻ mệt nhọc, nhưng đôi má vẫn hồng và mặt mày rạng rỡ hẳn lên. Hạnh phúc của người mẹ làm long lanh đôi mắt em. cháu bé nằm ngọ ngoậy đôi tay, hai chân đạp đạp. Đôi môi nhỏ xíu chúm chím, như muốn nói điều gì với tất cả mọi người thương yêu của cháu.